Liên minh chi thần, chương 237, luyện đan, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lúc này tất cả võ giả cũng như người dân bình thường đều hướng sự chú ý tới Vạn Thú Tông, nơi mà hôm qua đã bị những đạo lôi kiếp khủng bố oanh tạc. Với những thế lực đầu nhập Vạn Thú Tông thì đều là bộ mặt lo lắng, còn những thế lực đối lập lúc này mong sao cho Vạn Thú Tông bị lôi kiếp đánh nát. Nhưng Vạn Thú Tông cũng đã là tông môn với cả ngàn năm lịch sử. Lôi kiếp tuy khủng bố nhưng cũng không đủ để hủy hoại cả một thế lực lớn mạnh nhất Bạch Hổ Thành này. Thiệt hại cũng chỉ là về vật chất và có đệ tử bị thương mà thôi. Thương vong không có nhiều. Thiệt hại lớn nhất chắc là đại trận hộ tông của Vạn Thú Tông lúc này đã bị phá hủy rồi. Điều này khiến cho cao tầng Vạn Thú Tông phải cân nhắc. Tin tức Vạn Thú Tông không có bị phá hủy nhanh chóng lan truyền toàn thành. Có người vui cũng có người buồn. Những thế lực phụ cận của Vạn Thú Tông thì thi nhau tới tham gia kiến thiết lại tông môn. Thừa cơ nịnh nọt Vạn Thú Tông. Còn những thế lực đối lập khi biết tin thì đều không mấy được vui mừng. Đây cũng là đề tài được tất cả võ giả trong Bạch Hổ Thành thi nhau nghị luận. Có người nói Vạn Thú Tông trêu chọc cường giả bị người đó tìm tới trả thù. Cũng có người nói bên trong Vạn Thú Tông có bảo vật nên xuất hiện dị tượng và rất nhiều tình tiết khác được võ giả suy đoán. Nhưng kể cả Vạn Thú Tông cũng không biết tại sao ngày hôm qua lại bị lôi kiếp oanh tạc như vậy. Người biết nguyên nhân chắc cũng chỉ có hai người mà thôi. Lúc này Băng Linh và bà chủ vẫn đang ngồi trong phòng trò chuyện. Hai người ngồi nói chuyện với nhau nguyên một đêm, cũng chỉ là những chuyện liên quan đến tên kia và bà chủ cũng chỉ giải tra Băng Linh vấn đề tu luyện. Điều này khiến cho những lý giải của nàng về tu vi cũng như công pháp của mình được bà chủ chỉ điểm rất nhiều. Sau này có thể khiến cho tu vi của nàng tăng tiến một cách nhanh chóng hơn. Có vẻ như đám người kia chưa có bị tận diệt rồi. Băng Linh hướng ánh mắt ra ngoài, gương mặt hiện lên vẻ âm trầm nói. Đám người mà nàng nói chính là đám người của Vạn Thú Tông. Tuy nàng muốn tự tay trả thù đám người này nhưng bà chủ tạo ra dị tượng kinh khủng như vậy. Nàng cũng muốn đám người kia vì thế mà tổn thương nghiêm trọng. Khiến cho nàng sau này trả thù dễ dàng hơn. Nếu ngươi muốn, ta có thể diệt tận gốc bọn chúng cho ngươi. Bà chủ ngồi bên cạnh, gương mặt khẽ mỉm cười nói. Thôi, cứ để cho ta tự mình làm. Băng Linh nói, ngươi sẽ ở đây bao lâu? Quay sang nhìn bà chủ hỏi. Băng Linh từng nghe về chuyện nàng không còn thời gian ở chỗ này nữa. Băng Linh đã từng nghĩ, nàng là một người của thế lực nào đó ở Chu Tước Đế Quốc hay chính xác hơn là Tam Tiên Đảo hoặc là đệ tử của Thần Tướng Học Viện. Vì chỉ có đệ tử của những thế lực đó mới có tu vi khủng khiếp như vậy. Rất nhanh thôi ta sẽ rời đi. Ta đã định đi tới Chu Tước Đế Quốc nhưng vì chuyện của ngươi nên mới ghé vào nơi này thôi. Bà chủ cười nói, mục đích thật sự của nàng là đi tới nơi này, giúp Huy có được khế ước của Yasuo. Chuyện đó nàng đã hoàn thành một cách dễ dàng. Yasuo chỉ sợ lúc này còn chưa biết mình đã là người của người khác rồi. Chuyện thứ hai chính là đi tới Chu Tước Đế Quốc, tìm hậu nhân của lão già kia. Trước đây nàng đã từng hứa với lão là nếu có cơ hội sẽ đi tìm những người đó. Nên nàng tận dụng cơ hội lần này hoàn thành chuyện này luôn. Ngươi sẽ trở lại, Băng Linh đôi mắt có chút mở lớn hỏi. Địa vị của người này chắc chắn nàng không thể tranh chấp được. Nhưng nếu như ở cùng với nàng, được nàng chỉ điểm thì tu vi sẽ tăng tiến thần tốc. Chỉ điểm có một đêm mà Băng Linh đối với cảnh giới thiên tôn cảnh đã có lý giải nhất cách rõ ràng rồi. Chỉ sợ có thời gian tu vi của nàng chắc chắn sẽ đại tới thiên tôn cảnh đỉnh phong. Còn có một chuyện đáng mừng hơn nữa là nữ nhân này còn lý giải cho nàng về chuyện lĩnh ngộ bí pháp. Thường chuyện này chỉ có những người tu vi thiên tôn cảnh mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ những đạo trong thiên địa với có thể ngộ ra bí pháp của mình. Băng Linh có thuộc tính băng nên được bà chủ lý giải cho rất cặn kẽ về chuyện nàng lĩnh ngộ băng thuộc tính bí pháp của mình. Ở với nhau thời gian không lâu nhưng có lẽ Băng Linh cũng không muốn rời xa vị sư tỷ này. Chuyện trở lại còn chưa biết, có thể một thời gian dài nữa ta không thể quay trở lại được. có thể, khi cánh cửa đó mở ra ngươi mới có thể gặp lại được ta. Bà chủ đưa tay chỉ về một phía, nơi đó chính là nơi mà thời điểm tới sẽ mở ra cho những chủ tướng có thể đi tới được đỉnh của nó. Trên đó mới có thể gặp lại. Băng Linh nghe vậy, gương mặt có chút hơi thẫn thờ. Thời gian không còn nhiều nữa. Ta cũng nên phải đi rồi. Đây là bộ công pháp mà ta đã nói sẽ cho ngươi. So với bộ công pháp mà ngươi tu luyện còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bà chủ đứng dậy, từ trong giới chỉ lấy ra một quyển sách. Quyển sách này khá cũ kỹ chứng tỏ nó đã xuất hiện từ rất lâu. Đưa tới trước mặt Băng Linh, nàng cũng không quên nhắc nhở. Ta là đại phu nhân, nhưng chắc là ngươi chính là nhị phu nhân rồi. Thời gian ta không có ở đây phiền ngươi để ý tới tên kia nhiều chút. Tỉ muội nhiều là chuyện tốt nhưng đừng có để hắn bắt cóc con gái nhà lành hay hiếp dâm là được. Bà chủ để lại một lời nhắn rồi thân ảnh như là cơn gió vậy. Liếc mắt thôi nàng đã biến mất khỏi nơi này rồi. Băng Linh cũng khẽ cảm nhận khí tức nhưng khí tức của bà chủ đã biến mất trong thiên địa rồi. Ánh mắt có chút buồn bực, nhưng rồi nàng cũng lấy lại tinh thần. Hôm qua xảy ra khá nhiều chuyện khiến cho nàng không tài nào ngờ được. Từ chuyện tên kia dám ra tay với nàng cho đến chuyện có thể gặp được đứa con của mình. Còn có cả vị sư tỷ khủng bố kia nữa. Nhiều chuyện khiến cho nàng có chút mệt mỏi. Nhưng rồi nàng cũng lấy lại được sự vui vẻ. Cầm lấy quyển sách trong tay mà bà chủ đưa. Đây là quyển công pháp mà bà chủ đã nhắc tới. Cầm trên tay thôi nàng đã cảm thấy sự băng lãnh từ trên nó truyền tới rồi. Khiến cho linh hồn của nàng phải cảm thấy run sợ nữa. Nhìn lên trên, nàng nhìn thấy được những dòng chữ mạnh mẽ mà băng lạnh. Cửu Liên Huyền Băng Thần Quyết, đây chính là tên của bộ công pháp này. Cảm thấy lợi ích to lớn mà nếu như nàng tu luyện công pháp này mang lại. Băng Linh cũng không vội tu luyện mà cất nó vào trong giới chỉ. Vì sư muội của nàng đã tìm tới rồi. Sư tỷ, chuyện này là thế nào vậy? Bà chủ rời đi cũng không quên hóa giải trận pháp phong bế của Hắc Bảo. Điều đó khiến cho cảnh tượng bên trong hiện rõ. Căn phòng của Băng Linh lúc này như là một đống đổ nát vậy. Điều đó khiến cho sư muội của nàng tìm tới đã cảm thấy rất mình. Nhưng đây vẫn là sáng sớm nên không có nhiều người đã thức dậy. Vì thế cảnh tượng hoang tàn này chỉ có mình vị sư muội chứng kiến mà thôi. Đừng nói tới nữa, đêm hôm qua muội thế nào rồi? Băng Linh cười cười nói. Không biết, muội cảm thấy thân thể như không còn sức lực vậy. Nguyên khí trong cơ thể không tài nào sử dụng được và thiếp đi lúc nào không biết. Sư muội nhanh chóng nhớ lại nói. Nàng cũng cảm thấy khó hiểu nhưng nàng nghĩ chắc là vì tu luyện quá độ nên dẫn tới. Sáng sớm tỉnh lại nàng đã bình thường nên không để ý quá nhiều. Nhưng người để ý lại chính là Băng Linh. Nàng biết chắc là sư muội của mình cũng trúng phải mê hồn tán của Hắc Bảo. Vẻ tức giận cũng như sát khí trong mắt Băng Linh càng ngày càng trở nên đáng sợ. Nhưng nghĩ tới chuyện con của mình, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vì giờ nó đang trong quá trình hồi phục, có chuyện gì sao? Sư muội vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Nàng cảm thấy sát khí phát ra từ sư tỷ của mình. Sát khí kinh khủng đến nỗi nàng còn chưa thấy bao giờ sư tỷ lại tức giận đến như vậy. Không có chuyện gì, hôm qua ta tu luyện nên nơi này mới trở nên như vậy. Băng Linh cười cười nói. Nàng không muốn nói ra chuyện hôm qua tránh cho sư muội của mình phải suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng thay đổi y phục, Băng Linh cùng với sư muội của mình nhanh chóng xuất hiện bên ngoài. Chuyện nàng hài lòng nhất chính là tên Doãn Hạo kia vì quá sợ hãi nên đã rút lại lời cầu hôn và nhanh chóng quay trở lại Vạn Thú Tông. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vì Doãn Hạo theo đuổi hai vị cung chủ đã từ lâu lại từ bỏ nhanh như vậy. Khiến cho mọi người đều nghi ngờ. Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người. Băng Linh chỉ cười không nói. Lại thất bại nữa. Nhắc tới Huy, lúc này hắn đang cắm đầu vào luyện chế đan dược. Hắn mới chỉ bắt đầu luyện đan từ ngày hôm qua mà thôi. Vì bên trong tầng tiếp theo của tòa tháp không có giới hạn thời gian nên Huy ở trong này luyện đan luôn. Hắn ở trong này luyện không biết bao lâu rồi nhưng thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Có một viên bổ nguyên đan nhân cấp hạ phẩm mà ngươi luyện mãi cũng không xong nữa. Thanh âm tức giận của mấy lão giả lại truyền vào khiến cho Huy tối đen mặt mũi. Bổ nguyên đan là đan dược cấp thấp nhất trong tất cả đan dược. Luyện chế cũng như tài nguyên là quá dễ dàng. Nhưng Huy thành công cũng có nhưng cao nhất cũng là trung phẩm. Cái hắn muốn chính là cực phẩm đan dược trong truyền thuyết cơ. Trong đầu ngươi vẫn đang suy nghĩ về chuyện của nữ nhân kia. Đó chính là tối kỵ. Không phải ngươi phái con hổ kia đi rồi sao? Không cần phải lo nữa. Chuyện chính bây giờ là luyện đan. Đúng là Huy thất bại lý do cũng là vì tinh thần của hắn không có tập trung được. Vì chuyện của Diễm Ma khiến Huy suy nghĩ nhiều. Điều đó khiến cho tinh thần của hắn không được tập trung cao nhất dẫn đến nhiều lần hắn còn bị nổ lô. Nhưng do vì luyện chế trong Cửu Long đỉnh nên chỉ cháy đan dược chứ không cháy đỉnh. Được rồi, làm lại, Huy thấy lão nói như vậy. Cũng cố gắng tập trung tinh thần lực của mình. Hắn đã phái Hắc Hổ đi tới đan môn rồi. Ở đó tu vi của nó là cao nhất nên hắn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Nguyên liệu lại một lần nữa được Huy ném vào trong dược đỉnh. Hắc Long thần hỏa cũng với vô diện hỏa nhanh chóng bao trùm lấy lô đỉnh. Lại tiếp tục công việc luyện chế đan dược của mình. Cách chương.